Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1148, cứu người. Thạch Lỗi nói, hắn là Mạc Kim giáo úy. Thái Vũ vừa nghe, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, nói, vậy thì thật là tốt, cùng chúng ta lần hành động này nhọt gáy. Tứ Bảo lập tức xua tay nói ra. Không có, ta chính là nghe nói qua một ít, không có trộm quá mộ, đào mộ cũng không phải là tiểu tội. Ở Thái Vũ quan viên này trước mặt, Tứ Bảo nào dám tùy tiện thừa nhận. Diệp Thiếu Dương nói, ta trước khi chỉ nói phân nửa, muốn nói sợ, chỉ là một mặt, chủ yếu là ta lo lắng cái kia thủy tinh môn một ngày mở ra, sẽ thả ra cái gì cực kỳ lợi hại tà vật. Đến lúc đó chúng ta thu phục không, khiến nó tai họa nhân gian, vậy cũng là của chúng ta lỗi. Thái Vũ nói, sở bằng vào chúng ta mới tìm ngươi, lần này tuyệt không có thể mù quáng. Một ngày mở ra thủy tinh môn, tất nhiên muốn thanh trừ hết bên trong tất cả. Ta đã điều tra qua tin tức của ngươi, Diệp Thiếu Dương, ngươi là thích hợp nhất đầu lĩnh nhân tuyển. Ngươi cần gì, mau sớm mở miệng. Quốc gia ở khảo cổ phương diện kinh phí vẫn là rất đầy đủ. Nói xong xong Diệp Thiếu Dương cười, một bộ, ngươi hiểu được, thần tình. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi, nói ra, ta không có thời gian, ta muốn về trước đi, làm một ít rất trọng yếu sự tình. Thái Vũ không đợi hắn nói xong, lập tức gật đầu nói ra, ta hiểu rõ. Ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình. Hảo sau đó sẽ liên lạc lại ta. Ta bên này cũng cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Nói xong cho Diệp Thiếu Dương lưu một số điện thoại. Diệp Thiếu Dương nhớ trên điện thoại di động. Cũng không dài dòng. Đứng dậy cáo từ. Ra trước cửa. Quay đầu nhìn Thái Vũ. Nói ra nếu như ta cự tuyệt, sẽ như thế nào? Thái Vũ cười. Ngươi cự tuyệt là quyền lực của ngươi. Ta nói rồi, Hoa Hạ Quốc là nói người quyền sẽ không đem ngươi thế nào. Hắn đặc biệt cường điệu điểm này, ngược lại khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy được một tia ý uy hiếp. Đạm nhất tiếu nói ra, ta có thể suy nghĩ, thế nhưng ngàn vạn lần chớ tiếng người quyền gì đó. Ngươi là làm quan, những thứ này ngươi so với ta rõ ràng. Nói xong cũng không để cho bọn họ tiễn, cùng Tứ Bảo cùng nhau bước nhanh ly khai. Thạch Lỗi đóng kỹ cửa lại, rất cung kính đi tới Thái Vũ trước mặt, khom người đứng, chờ phân phó. Thái Vũ đứng lên, vỗ vỗ Thạch Lỗi vai, cười nói, lần này đa tạ ngươi, cái này Diệp Thiếu Dương, đích thật là nhất thích hợp nhân tuyển. Phải. Thạch Lỗi biểu hiện ra phi thường khiêm tốn, thụ sủng nhược kinh xu thế. Một lát nữa, có chút không yên lòng nói ra. Tiên sinh, vạn nhất, Diệp Thiếu Dương không muốn hợp tác đây. Thái Vũ đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đang lại đi qua sân. Thái Vũ xem một hồi nói ra, hắn sẽ đáp ứng. Từ nơi này đề phòng quá mức nghiêm sân đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cho thật cao gọi điện thoại, ngày hôm qua bọn họ đã hẹn xong xế chiều hôm nay ở trạm xe lửa gặp mặt. Diệp Thiếu Dương nếu cùng với nàng xác định một cái, nhìn nàng đến thị khu không có điện thoại nối, thật cao biểu thị đang chạy tới. Đại khái sau một tiếng đến, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thương lượng một chút. Quyết định trước đi trạm xe lửa, vì vậy đánh một chiếc xe taxi. Kết quả chỉ là ở phía trước đi ngang qua chuyển một khúc cong liền đến. 1000 mét cũng không có. Trả tiền, Diệp Thiếu Dương đau lòng không được. Vào trạm dọc theo đường đi không ngừng cùng Tứ Bảo oán giận tài xế không địa đạo. Cũng không nói trước tự nói với mình. Nếu không, liền đi tới, xài uổng 8 khối tiền. 8 đồng tiền sự tình. Còn sao ngươi? Tứ Bảo bị hắn oán trách chịu không? Tiến nhập phòng chờ xe. Hai người tìm một không có người nào chỗ ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương đi mua hai chén phao diện, ngâm nước hảo ăn một miếng. Mùi vị không đúng, vừa nhìn nhãn hiệu, không phải Khang sư phụ, là Khang xuất phó, quả thực không nói gì tới cực điểm. Tứ Bảo cười ha ha nói, cái này tính là gì? Người biết ở Thạch Thành đầu đường có rất nhiều mã đống bán mộc kẹo thuần. Cùng Lục Tiến giống nhau như đúc, quảng cáo đã ở kêu là Lục Kiềm mộc kẹo thuần. Hậu lai bị Lục Tiến cáo, thế nhưng cư nhiên không có cáo thắng. Ngươi bây giờ vì sao? Diệp Thiếu Dương nhai Khang suất phó mì ăn liền, thật thà lắc đầu. Tứ Bảo nhất phái bắp đùi, cười nói, bởi vì người ta tên đã bảo Lục Kiềm mộc kẹo thuần kẹo cao su a. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghe không hiểu, nói, không sai a, không phải là Lục Tiến sao? Tứ Bảo nói, nghe một chút sở, gọi là Lục Tiến mộc kẹo thuần bài kẹo cao su. Không phải, Lục Tiến. Sở dĩ nhân gia loa lớn gọi mình là Lục Kiềm mộc kẹo thuần cũng không sai. Ngoạn tào, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn phục, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, có thể nghĩ ra cái này sáng ý người, cũng là Ngưu B, tuyệt đối đại sư, chính là chỉ số IQ vô dụng ở chính sự thượng. Này, nói cho ngươi chính sự, vừa mới cái kia làm quan nói sự tình, ngươi thấy thế nào? Tứ Bảo thấy phụ cận duy nhất một đôi tình lữ ly khai, bốn bề vắng lặng, mới vừa rồi nhắc tới chuyện này, cái này là hai người bọn họ ăn ý. Chỉ cần không phải vô cùng khẩn cấp sự tình, một dạng đều có thể trước áp đè một cái, ở thích hợp thời gian và trường hợp hơn nữa, đồng thời cũng cho mình một cái thời gian suy tính. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, tạm thời không thèm nghĩ nữa, làm việc trước hết trong tay chuyện quan trọng hơn nữa. Bản thân trước phải cứu hảo tiểu nhị, sau đó đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc, lại sau đó còn phải đi hoàn thành Ngư Huyền Cơ dặn dò sự tình. Lúc này hoàn toàn không có công phu suy nghĩ cái này không liên quan đến bản thân chuyện. Tứ Bảo nâng cằm lên, thì thào nói ra, ngươi nói, bọn họ có thể cho bao nhiêu tiền? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi động tâm, không phải a, ta chính là vừa nói như thế. Tứ Bảo chê cười, bọn họ có thể mời được những đại sư kia, đoán chừng là cho không ít tiền. Ai, vạn nhất nhiều tiền, có thể suy nghĩ là một nhóm a. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, vạn nhất nhiều tiền, người cũng liền cách cái chết không xa. Nhân gia không phải ngốc, so với không phải vô cùng mạo hiểm sự tình, ai sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy? Tứ Bảo nói ra, lời là nói như vậy, thế nhưng ngươi đem sự tình hoàn thành, bọn họ lẽ nào có thể không trả tiền? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói, cái gì Xuân Thủy đại sư, sinh tiền cũng là ý tưởng như ngươi vậy, chửi thề một tiếng. Tứ Bảo khó chịu trợn mắt một cái, thuận miệng lại ôm Diệp Thiếu Dương vai, thấp giọng nói ra, Xuân Thủy lợi hại hơn nữa, cũng không còn ngươi lợi hại a. Hơn nữa bên cạnh ngươi còn có ta, Lãnh Ngọc, còn có Quả Cam Tiểu Bạch bọn họ, ta cũng không tin cái gì cổ mộ phần dưới có thể có cái gì lệ quỷ đại yêu, là chúng ta không làm hơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói ra, muốn thực sự là lệ quỷ đại yêu, ta còn thực sự không sợ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói ra, muốn thực sự là lệ quỷ đại yêu, ta còn thực sự không sợ. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu quả thật là một dạng quỷ yêu, đừng nói là đỉnh cấp pháp sư, coi như là chân nhân cấp bậc, cũng sẽ không chết hết ở bên trong. Thừa lại kế tiếp, cũng không nói đi cầu cứu, trực tiếp phong ấn, cảnh cáo hậu nhân vĩnh cửu xa không thể mở ra. Điều này nói rõ cái gì? Tứ Bảo chậm rãi gật đầu, nói ra, nói rõ hắn cho rằng, thủy tinh môn thứ phía sau, trên đời không ai có thể đối phó. Ít nhất là hắn cảm thấy, rất khó có thể tìm tới có thể đối phó người.